Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 172. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 172. Lúc bấy giờ, Nguyệt Chiếu Tuyền và 6 vị lão nhân, Kiếm Trận Đồ, Vô Tiên Bảo Thụ, 11 cựu thần cùng với Oánh Oánh và những người khác đều đang đề phòng những cuộc tấn công bất ngờ từ xung quanh. Ngay cả Tô Vân, người đang tế luyện chiếc chuông huyền thiết này, cũng hoàn toàn không ngờ rằng kiếp số lại đến từ chính bên cạnh mình. Trong khoảnh khắc kim quan mở ra, một biển máu cuồn cuộn từ trong quan tài tuôn ra. Luồng ma khí và ma tính kinh thiên động địa đó gần như ngay lập tức đã kinh động tất cả mọi người có mặt. Huyết ma tổ sư Tây Sơn Tán Nhân, Lê Thương Tuyết và 5 vị lão nhân khác nhìn thấy biển máu này, sắc mặt kịch biến, lập tức nhớ lại những gì mình đã trải qua trong kim quan. Khi họ bị Tô Vân và Oánh Oánh giam trong kim quan, họ đã nhìn thấy biển máu. Đó là đạo huyết chảy ra khi người ngoại hương bị đệ nhất kiếm trận luyện hóa. Trong đó có lẫn những đạo hạnh thấp kém, những đạo lý hỗn tạp mà người ngoại hương đã nhân cơ hội chém bỏ. Đối với người ngoại hương thì là thấp kém, nhưng đối với những người khác thì lại vô cùng kinh khủng. Những thứ kỳ lạ đó hòa với máu của người ngoại hương biến thành ma. Những con ma này nuốt chửng lẫn nhau, dần dần lớn mạnh. 5 vị tồn tại mạnh mẽ như Tây Sơn Tán Nhân, Lê Thương Tuyết suýt nữa đã chết dưới tay những huyết ma đó. Điều đáng sợ hơn là huyết ma trong quan tài đã tập hợp những cảm xúc tiêu cực của người ngoại hương, nuốt chửng lẫn nhau, không ngừng lớn mạnh. Cuối cùng sẽ sinh ra một vị vua trong số các huyết ma, quét sạch tất cả những huyết ma khác. Tây Sơn Tán Nhân gọi người chiến thắng cuối cùng là huyết ma tổ sư. 5 vị lão nhân hiểu rõ nhất về huyết ma tổ sư, có thể nói là đã có trải nghiệm thực tế, biết rõ sự mạnh mẽ của gã. Nhưng lúc đó, huyết ma tổ sư vẫn chưa nuốt chửng các huyết ma khác. Còn bây giờ, vị huyết ma tổ sư này e rằng đã đạt đến trạng thái hoàn mỹ. Tô Vân cũng là người đầu tiên nhận ra biển máu, sắc mặt lập tức thay đổi. Đối với biển máu cuồn cuộn, bất kỳ ai từng triệu hồi hư ảnh của kim quan đều không hề xa lạ. Trong thời đại đế tuyệt thống trị, việc dùng tiên lục để triệu hồi hư ảnh của chí bảo để chiến đấu cho mình đã không còn là chuyện mới mẻ. Mỗi một loại chí bảo đều tương ứng với một loại tiên lục. Tô Vân đã từng dùng tiên lục để triệu hồi kim quan để đối đầu với nhân ma Dư Tẫn. Khi kim quan được triệu hồi, một biển máu vô tận đã hiện ra, vô cùng kinh khủng. Khi Tô Vân đích thân đến dưới cổng tiên giới, nhìn thấy kim quan, hắn cũng đã từng cảm nhận được biển máu, đó là thứ máu có thể làm ô uế cả hỗn độn hải. Chỉ là biển máu tràn ra từ kim quan, phần lớn là dị tượng do sự áp bức gây ra, chứ không phải thật sự có biển máu tuôn ra. Hắn đã từng vào bên trong kim quan, không gặp phải biển máu. Sau này nghe Tây Sơn Tán Nhân và những người khác kể lại, tuy rất lo lắng, nhưng không ngờ huyết ma tổ sư lại nuốt chửng các huyết ma khác nhanh đến vậy. Càng không ngờ hơn là huyết ma tổ sư lại chọn đúng thời điểm này để tấn công bất ngờ từ trong kim quan. Oánh Oánh là người mờ mịt nhất. Kim quan hôm nay đặc biệt hoạt bát, thỉnh thoảng lại nhảy lên một cái. Nàng không nghĩ sâu xa. Vừa rồi Âu Dã Vũ nói bảo Trung Luyện Thành mình có thể chết mà không hối tiếc. Kim quan liền nhảy lên hai cái. Oánh Oánh còn tưởng là kim quan muốn giúp lão gia tử Âu Dã Vũ nhập liệm an táng. Không ngờ không phải kim quan có động tĩnh mà là huyết ma tổ sư đang ở trong kim quan chờ ăn cơm. Đưa Âu Dã Vũ vào liệm trong kim quan chẳng phải là đưa cơm cho huyết ma tổ sư sao? Nhưng vị huyết ma tổ sư này lại không ngờ lão gia tử Âu Dã Vũ căn bản không giữ lời, nói chết mà không hối tiếc, nhưng lại chạy nhanh hơn bất kỳ ai. Oánh Oánh thầm nghĩ. Ở phía xa, Âu Gia Vũ đã sớm dẫn các tiên nhân và linh sĩ của Thông Thiên Các rút lui, trở về đế đô để ẩn nấp. Tất cả mọi người, kể cả chính Tô Vân, đều bị huyết ma tổ sư đánh cho một đòn bất ngờ. Tu vi của Tô Vân đã được điều động, tiên thiên nhất khí đã được khắc lên huyền thiết trung. Việc tế luyện huyền thiết trung đòi hỏi hắn phải huy động tất cả tu vi của mình. Vào khoảnh khắc này, khả năng phòng ngự của hắn đã giảm xuống mức thấp nhất. Hơn nữa, huyền thiết trung được luyện chế từ vật chất hỗn độn do trí nhân Nam Hiên Canh của vũ trụ cổ đại vớt lên từ hỗn độn hải. Những vật chất hỗn độn này là vật liệu mà Chí Tôn Đạo Quân dùng để xây dựng điện đường tận thế che chở cho chúng sinh. Vật liệu như vậy tuy vô cùng quý giá, nhưng muốn khắc đại đạo của mình vào trong huyền thiết chung cũng không hề dễ dàng. Muốn tế luyện thành thạo lại phải càng không phải chuyện đơn giản, không phải một sớm một chiều. Thời điểm mà huyết ma tổ sư chọn vô cùng khéo léo, chính là lúc Tô Vân lần đầu tiên tế luyện, khắc tu vi của mình lên huyền thiết chung, không hề có sự phòng bị. Đệ nhất kiếm trận đồ phòng thủ bên ngoài, Vu Tiên Bảo Thụ che chở trên không, 11 cựu thần trấn giữ bốn phương, Nguyệt Chiếu Tuyền, Tây Sơn Tán Nhân và 6 vị lão nhân bảo vệ xung quanh Tô Vân. Đại kim liên của Oánh Oánh thì ngay lập tức bảo vệ Oánh Oánh, giữ chặt kim quan. Huyết ma tổ sư lao về phía Tô Vân. Tô Vân hoàn toàn không có phòng ngự, huyền thiết chung cũng không có uy lực. Không một ai kịp ngăn cản. Trước mắt Tô Vân là một màn máu ập đến, đủ loại âm thanh hỗn tạp vang lên. Trong chốc lát, tâm ma trong đạo tâm loạn vũ. Hắn quyết đoán ngay lập tức, giữ vững đạo tâm. Sức mạnh của đạo tâm lập tức được thể hiện, khiến huyết ma tổ sư không thể đánh thức bất kỳ tâm ma nào của hắn, không thể xâm nhập vào hắn từ đạo tâm. Ngay sau đó, mọi tầm nhìn của hắn đều bị che khuất. Một cái miệng to như chậu máu ập đến, nuốt chửng cả người hắn vào trong. Đúng lúc này, Oánh Oánh là người phản ứng đầu tiên, vội vàng dung đại kim liên, tế lên, quát một tiếng. Đại kim liên theo sát Tô Vân, bay vào trong biển máu. Tô Vân mắt thấy sắp bị huyết ma tổ sư kéo vào thực quản, trượt vào trong dạ dày. Đại kim liên bay đến, vút một tiếng, cuốn lấy Tô Vân. Thân hình Tô Vân dừng lại, nhưng lại thấy trên bốn vách thực quản của huyết ma tổ sư, huyết tương đột nhiên phun lên, hóa thành từng huyết ma, mọc liền vào vách thực quản, lao đến, tấn công hắn. Những huyết ma này đều là ma thần được ngưng tụ từ những cảm xúc tiêu cực và những con đường bị vứt bỏ của người ngoại hương. Sau khi bị huyết ma tổ sư nuốt chửng, chúng có thể mọc ra bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể mà không tách rời khỏi bản thể. Chúng xuất hiện trong thực quản, nhiệm vụ là chặt nhỏ thức ăn như Tô Vân, giúp huyết ma tổ sư tiêu hóa. Toàn bộ pháp lực của Tô Vân đều đã dùng để khắc tiên thiên nhất khí và huyền thiết chung, chỉ còn lại sức mạnh thể xác. Bây giờ đối mặt với những huyết ma này, hắn đành bó tay. Những huyết ma này giết không bao giờ hết, không thể nào giết chết. Tốc độ lại cực nhanh, sức mạnh vô cùng, thậm chí còn bám vào đại kim liên. Huyết tương lại chảy dọc theo đại kim liên, cố gắng làm ồ uể Oánh Oánh. Oánh Oánh đang thu lại đại kim liên, cố gắng cứu Tô Vân ra khỏi miệng huyết ma tổ sư. Nhưng thấy huyết tương bò theo đại kim liên, nàng quyết đoán ngay lập tức, nhún vai, quát lên một tiếng. Kim quang sau lưng nàng bay lên, nuốt chửng không gian vô tận, chôn vùi tất cả. Bất kể là huyết ma tổ sư hay Tô Vân, nàng đều định thu vào trong quan tài để trấn áp. Huyết tương đang bò theo đại kim liên, căn bản không thể chống lại uy năng của kim quan. Lập tức, vô số huyết tương bay tứ tung, rơi vào trong kim quan. Cùng lúc đó, 6 vị lão nhân ở gần nhất đều phản ứng lại. Đại đạo trường thành, thiên quan, song hà, thiên trụ, hoa cái, linh đài cùng lúc đè xuống. 6 vị lão nhân hợp lực trấn áp huyền thiết chung. Nguyệt Chiếu Tuyền, Tây Sơn Tán Nhân và 6 vị lão nhân hợp lực áp chế huyền thiết chung là để ngăn không cho huyết ma luyện hóa chiếc chuông này. Vật liệu dùng để làm chiếc chuông này quá tốt. Nếu bị khắc lên đại đạo của huyết ma, uy lực của chiếc chuông này chắc chắn sẽ vô cùng kinh khủng. Nếu huyết ma nắm giữ được chiếc chuông này, e rằng tất cả mọi người ở đây đều sẽ không thoát khỏi kiếp nạn. Không cần tiên đình ra tay, đế đình sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, không một ai sống sót. Ngay sau khi 6 vị lão nhân vừa trấn áp huyền thiết chung, biển máu vô tận kia đã dâng lên, men theo các bộ phận của huyền thiết chung, nhanh chóng leo lên, xâm chiếm huyền thiết chung từ trong ra ngoài. Rất nhanh, cả chiếc huyền thiết chung đều biến thành màu đỏ như máu, mà trên mặt đất vẫn còn một biển máu. Nguyệt Chiếu Tuyền và 6 vị lão nhân đều gầm lên, dốc hết sức lực, trấn áp viên bảo thạch Thái Sơ ở mũi chuông, không cho huyết thương tiếp xúc với nó. Đây là trung tâm điều khiển của huyền thiết chung. Nếu rơi vào tay huyết ma tổ sư, e rằng huyền thiết chung sẽ thuộc về huyết ma tổ sư, không còn khả năng đoạt lại. Biển máu kia đột nhiên dâng lên, đứng thẳng thành một người khổng lồ màu máu, bàn tay hòa vào huyết tương trên huyền thiết chung, nối liền với nhau. Người khổng lồ màu máu này có khuôn mặt thiếu niên, gần như là giống hệt người ngoại hương. Trên mặt nở một nụ cười quỷ dị, ấn vào huyền thiết chung. Cong một tiếng. Tiếng chuông chậm đục vang lên. Nguyệt Chiếu Tuyền, Lê Thường Tuyết và 6 vị lão nhân đều rên lên. Đại đạo trường thành vỡ nát. Thiên quan tan thành bột. Song hà bị cắt đứt. Thiên trụ hóa thành tro bụi. Hoa cái của Lư Tiên Nhân bị đâm thủng hai lỗ lớn, rách nát. Ánh sáng trời từ trong lỗ đổ xuống. Linh đài của quân tái tiểu cũng nứt ra, khó đứng vững. Sáu vị lão nhân đều kinh hãi. Lần trước trong Kim Quan, năm người trong số họ tuy không phải là đối thủ của huyết ma tổ sư, nhưng lúc đó pháp lực của họ bị Kim Quan trấn áp, không thể phát huy hết sức. Còn bây giờ, khi đã phát huy hết sức, khoảng cách giữa họ và huyết ma tổ sư lại ngày càng lớn. Rõ ràng, lúc đó Kim Quan đã trấn áp huyết ma tổ sư nhiều hơn. Vút một tiếng, huyết tường dâng lên, bao phủ viên bảo thạch Thái Sơ. Gã là một tồn tại ở đế cảnh. Nguyệt Chiếu Tiền tu vi hùng hậu, cao giọng nói. Cẩn thận, Tô Thánh Hoàng đã băng hà, chúng ta mau rút. Lão còn chưa nói xong, oánh oánh đã tế lên Kim Quan. Kim Quan nuốt chửng chư thiên vạn giới, trấn áp tất cả, lập tức giữ chặt thân thể của huyết ma tổ sư, biến thành một biển máu chảy vào trong Kim Quan. Oánh oánh đằng đằng sát khí, nghiêm giọng nói. Ta đã câu được Tô Thánh Hoàng, ngài ấy chưa băng hà, mau đến cứu giá. Huyết ma tổ sư dung chuyển huyền thiết huyết trung. Một tiếng chuông vang lên, va chạm với Kim Quan. Oánh oánh rên lên một tiếng, khí huyết cuộn trào, cùng với Kim Quan bay ngược ra sau. Nàng bị trọng thương, trên đường bay ngược, lập tức cố nén một hơi, ném sợi đại kim liên trên người ra. Sợi xích vàng kia lập tức bị huyết tương nuốt chửng, biến mất không thấy. Đầu kia của đại kim liên buộc vào người sĩ tử nhất định có thể nhân cơ hội này trốn thoát. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng nàng biết, hy vọng vô cùng mong manh. Nếu Tô Vân đang ở thời kỳ đỉnh cao thì còn được. Sau khi có được đại kim liên, hắn có thể mở ra một con đường máu. Nhưng bây giờ, tu vi của Tô Vân đã dùng để tế luyện huyền thiết trung. Bản thân không còn chút tu vi nào. Dù có được đại kim liên, cũng không thể thúc đẩy uy năng của nó. Huyết ma tổ sư đánh lui oánh oánh và Kim Quan. Đối mặt với 11 món pháp bảo của 11 cựu thần đang bay tới, không khỏi cười ha hả, tế lên huyền thiết trung để nghênh đón. Bản lĩnh của 11 cựu thần vô cùng mạnh mẽ, uy lực của pháp bảo lại càng không gì sánh được. Ngô Đồng Bảo Thụ, Động Đình Hồ, Hồng Trạch Hồ, Trấn Trạch Hồ, Bành Lễ Hồ và các pháp bảo khác cùng lúc đè xuống, uy năng ngút trời. 11 món pháp bảo này đến từ Hỗn Độn Hải, cùng sinh ra với các cựu thần như Thương Ngô, Động Đình, Hồng Trạch, Trấn Trạch, Lăng Cơ. Mấy năm nay, Thông Thiên Các nghiên cứu pháp môn tu luyện của cựu thần đã có nhiều thu hoạch. Thực lực của các cựu thần như Thương Ngô, Động Đình ngày càng tăng, uy lực của 11 món pháp bảo cũng ngày càng lớn. Thế nhưng, huyết ma tổ sư đã khống chế được bảo thạch Thái Sơ, thúc giục huyền thiết trung. Tiếng chuông chấn động, 11 cựu thần đều khí huyết bốc hơi, lảo đảo lùi lại, pháp bảo cũng bị chấn bay. Huyết ma tổ sư cười lớn, thu lại huyền thiết trung, vươn người đứng dậy, định bay ra ngoài trời. Đột nhiên, chỉ nghe thấy giọng của Thiên Hậu Nương Nương truyền đến. Đạo huynh xin dừng bước. Ánh sáng từ Vu Tiên Bảo Thụ tóe phát. Những luồng huyền quang và tiên quang bay lượn quanh thân hình cao lớn vô song của huyết ma tổ sư. Huyết ma tổ sư tế lên huyền thiết trung. Chiếc chuông lớn lạnh lùng trôi nổi trên không, bảo vệ quanh thân gã, cười nói. Ngươi giữ được ta sao? Chiếc chuông lớn va chạm với huyền quan và tiên quang của Vu Tiên Bảo Thụ. Tiếng đang đang vang lên không ngớt, khiến cho người dân trong và ngoài đế đô phía dưới đều biến sắc. Vu Tiên Bảo Thụ của Tiên Hậu, của Thiên Hậu có uy năng vô hạn, là một món trí bảo. Nhưng ngay cả khi Thiên Hậu đích thân dùng trí bảo để trấn áp, cũng không thể đè được huyền thiết chung. Trong tiếng chuông chấn động, huyết ma tổ sư lại phá tan được uy năng của Vu Tiên Bảo Thụ, đoạt đường mà đi. Thiên Hậu Nương Nương đang định truy đuổi thì thấy Phương Trục Trí, Sư Úy Nhiên, Thủy Oánh Hồi và nhiều tiên nhân khác bay lên, hòa vào kiếm khí mênh mông của đệ nhất kiếm trận đồ. Đệ nhất kiếm trận đồ khởi động. Kiếm uy ngút trời khóa chặt huyết ma tổ sư. 47 vị tiên nhân, 49 đạo kiếm quang, xì xì xì, cắt qua cắt lại, huyết ma tổ sư lập tức bị chia năm xẻ bảy. Đột nhiên, phần còn lại của huyết ma tổ sư trốn vào trong chuông. Đội chiếc chuông lớn này cứng rắn chống lại uy năng của đệ nhất kiếm trận đồ, xông ra khỏi kiếm trận. Phương Trục Trí và những người khác kinh hãi, đệ nhất kiếm trận đồ bảo vệ đế đình lại không làm gì được huyền thiết trung. Huyền thiết trung bảo vệ huyết ma tổ sư bay ra khỏi đế đình. Đột nhiên, một vòng luân hồi nghiền ép đến, huyết ma tổ sư cùng với huyền thiết trung rơi vào vòng luân hồi cuồn cuộn. trong vòng luân hồi đó, từng tà đế ra tay với gã. Huyết ma tổ sư ra sức chống cự, dựa vào sự nặng nề của huyền thiết trung giết ra khỏi luân hồi. Gã lảo đảo đáp xuống đất, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tà đế đang đứng ngay sau lưng mình, lộ vẻ kinh ngạc, rõ ràng không ngờ uy năng của huyền thiết trung lại mạnh đến vậy. Huyết ma tổ sư điều khiển huyền thiết trung phóng lên trời, né tránh tà đế. Đột nhiên, ở ngoài 9 tầng trời, điều đầu kia của Bắc Miện Trường Thành, một tia sáng lóe lên rồi tắt. Ngay sau đó, một kiếm hoàn sáng chói va vào huyền thiết trung, đánh bay chiếc chuông lớn, đồng thời kiếm đạo vô biên tóe phát. Huyết ma tổ sư không kịp trở tay, bị trọng thương, vội vàng thúc giục huyền thiết trung để chống lại trường vực kiếm đạo vô biên. Sau muôn vàn khó khăn mới thoát ra khỏi vòng vây. Gã đột nhiên nhìn thấy ở ngoại vi đệ thất tiên giới, một người khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào mình. Huyết ma tổ sư thầm kêu không ổn, đột nhiên người khổng lồ đó tháo đầu của mình ra, dùng sức ném đi. Cái đầu đó gào thét bay đến, đột nhiên lửa phun trào, hóa thành vạn hóa phần tiên lô, mang theo uy năng vô song, ập đến. Huyết ma tổ sư vừa mới ra đời, đã gặp phải ác ý lớn nhất của vũ trụ này, liên tiếp bị những cường giả hàng đầu tấn công bất ngờ. Những cường giả này đều biết Tô Vân đã hao tổn trọng bảo để luyện một chiếc chuông lớn, đều đang chờ đợi cơ hội này để cướp lấy chí bảo. Huyết ma tổ sư ra tay đầu tiên, tự nhiên bị tập trung tấn công. Huyết ma tổ sư bị vạn hóa phần tiên lô tấn công nặng nề, bị đánh rơi từ trên trời xuống, lao về phía đế đỉnh. Tổ sư cùng với huyền thiết trung rơi vào trong đệ nhất tiên trận đồ. Phương Trục Chí và những người khác vội vàng thúc giục kiếm trận đồ, một trận ác chiến. Huyết ma tổ sư hoảng hốt chạy ra khỏi kiếm đồ, lại gặp phải vu tiên bảo thụ của tiên hậu nương nương, cũng là một trận ác chiến. Đợi đến khi hạ xuống, đối mặt là pháp bảo của 11 cựu thần, đại đạo của 6 vị lão thần, lão nhân. Gã vội vàng vận sức, cố gắng trốn thoát. Đúng lúc này, oanh oánh tế lên kim quan. Cùng lúc đó, Tô Vân một quyền đánh xuyên qua yết hầu của huyết ma tổ sư, thoát ra khỏi thân thể gã. Huyết ma tổ sư thấy vậy, không còn do dự, lập tức mang theo huyền thiết trung bay đi. Tô Vân từ từ hạ xuống, tay phải xòe ra. Các loại lạc ấn trong huyền thiết trung tóe phát, thoát khỏi sự khống chế của huyết ma tổ sư, vù một tiếng, bay tới. Tô Vân đáp xuống đất, vẫn ở bên ngoài đế đô, dường như chưa từng di chuyển. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về chiếc chuông huyền thiết, lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Từ lúc Tô Vân tế chuông, đến khi huyết ma tổ sư xông ra từ kim quan đoạt bảo, giết cho mọi người tàn tác, cướp đường bỏ chạy, rồi lại bị tà đế, đế phong và đế thúc liên thủ đánh lén, phải chạy về đế đình, trở lại trước cổng đế đô. Tất cả diễn ra tựa như một giấc mộng nam kha. Cảnh tượng này giống như đem quá trình đoạt bảo của huyết ma tổ sư diễn lại ngược một lần, hệt như huyết ma tổ sư cố tình từ ngoài trời mang huyền thiết trùng đến, đưa tận tay cho Tô Vân vậy. Lúc trước, bọn họ còn ở trong tình thế cực kỳ nguy hiểm, có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Vậy mà bây giờ, huyết ma tổ sư lại bị trọng thương bỏ chạy. Một chuỗi biến chuyển quả thực như mơ, như ảo. Đột nhiên có người reo hò. Kiếp số qua rồi, kiếp số qua rồi. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh. Kiếp số của chí bảo huyền thiết trung thật sự đã qua rồi. Bọn họ vừa mừng vừa sợ. Luyện chế chí bảo tất sẽ gặp tai kiếp. Trận tai kiếp này bọn họ đã chuẩn bị không thể nói là không đầy đủ. Không chỉ cao thủ nhiều như mây mà còn có tới 4 đại chí bảo là Đại Kim Liên, Kim Quan, Thái Cổ Đệ Nhất Kiếm Trận và Vu Tiên Bảo Thụ. Dù vậy, bọn họ vẫn không thể giữ được huyền thiết trung. Đại trung bị đoạt đi, trong lòng ai nấy tự nhiên vô cùng thất vọng. Nhưng ngay sau đó, huyền thiết trung mất mà lại được, khiến bọn họ mừng rỡ khôn xiết. Thiên Hậu, Nguyệt Chiếu Tuyền và những người khác thì đang quan sát bên ngoài. Chỉ thấy gã khổng lồ ném ra vạn hóa phần tiên lô, chính là Đế Thúc. Đế Thúc phu thu hồi phần tiên lô, vẫn dùng trí bảo này làm đầu lâu. Đế Phong cũng thu hồi kiếm hoàn, tà đế cũng biến mất không dấu vết. Mấy vị tồn tại hùng mạnh này dường như từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Bọn họ kiêng rè lẫn nhau, chỉ sợ bị đối phương chớp thời cơ vây công, mà ra tay cướp đoạt huyền thiết trung, không nghi ngờ gì chính là tạo cơ hội cho đối phương và những người khác liên thủ vây công mình. Nguyệt Chiếu Tuyền, Tây Sơn Tán Nhân và những người khác đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Tà đế, đế thúc và những kẻ khác biến mất, lúc này mới xem như đã vượt qua kiếp số của chí bảo, Tô Vân mới thực sự có được món bảo vật này. Lúc này, Lăng Cơ đột nhiên lớn tiếng nói. Thánh Hoàng khéo thi triển diệu kế, vượt qua kiếp số trí bảo này, văn trị võ công, liệu sự như thần. Tô Vân bị y nói cho ngẩn người, lắc đầu nói. Lăng Cơ, ngươi hiểu lầm rồi. Ta chỉ đi trước huyết ma tổ sư một bước, đem tiên thiên nhất khí của ta khắc lên huyền thiết trung, giành quyền khống chế nó trước. Gã không cách nào luyện hóa tiên thiên nhất khí của ta, cũng không thể thôn phệ ta. Hắn còn chưa kịp giải thích rõ ràng, đột nhiên lại có người lớn tiếng hô. Tô Thánh Hoàng văn trị võ công, liệu sự như thần. Bốn phía, những tiếng hô lẻ tẻ vang lên. Dần dần, người hưởng ứng ngày càng nhiều. Vô số thanh âm hợp thành một dòng lũ, không biết bao nhiêu người đang gào thét. Tô Thánh Hoàng văn trị võ công, liệu sự như thần. Thanh âm kia đình tài nhức óc, cổ vũ lòng người. Tô Vân há miệng, định nói ra sự thật, rằng mình không phải là người liệu sự như thần như trong lòng bọn họ. Kiếp số trí bảo lần này, hắn ngay từ đầu đã bị huyết ma tổ sư nuốt chửng. Nếu không nhờ Oánh Oánh cứu viện kịp thời, hắn đã táng thân trong bụng huyết ma tổ sư. Thế nhưng, giọng nói của hắn giữa tiếng gào thét của mọi người lại không đáng nhắc đến. Mọi người đã chứng kiến một kỳ tích tưởng chừng không thể thắng lại, lại thắng một cách không chút tổn hại, một kỳ tích mất mà tìm lại được. Bọn họ cần một kỳ tích như vậy, một câu chuyện như vậy, vào đêm trước khi nguy cơ ập đến, dùng kỳ tích và câu chuyện này để cổ vũ lòng người. Ngay cả các linh sĩ và tiên nhân trong đế đô cũng bị kỳ tích và câu chuyện này khích lệ, ùa ra khỏi thành, hô vang danh hiệu của Tô Vân, gia nhập vào dòng lũ gào thét này. Tô Vân còn định giải thích với đám người nhiệt tình kia rằng, trong tình huống không có pháp lực chống đỡ, hắn đã sống sót đi ra từ trong bụng huyết ma tổ sư. Trên đường đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm và gian khổ, suýt nữa đã chết ở bên trong. Nhưng căn bản không một ai lắng nghe. Bọn họ vây quanh Tô Vân, cả múa, ca tụng quyết sách anh minh thần võ của hắn, thần thánh hóa câu chuyện của hắn. Trong câu chuyện của bọn họ, Tô Vân bày mưu lập kế, sớm đã tính ra kiếp số của trí bảo. Vì thế âm thầm bố trí, để huyết ma tổ sư thay mình và huyền thiết trung gánh kiếp. Hắn đã tính toán mọi thứ, lợi dụng lòng tham đoạt bảo của tà đế, đế phong và đế thúc để trọng thương huyết ma tổ sư. Còn mình thì bình an thoát hiểm. Hơn nữa, tà đế, đế phong và đế thúc vì kiêng rẻ lẫn nhau mà không thể không rút lui. Vì vậy, Tô Vân đã ung dung hóa giải cơn khủng hoảng này. Tô Vân muốn nói cho bọn họ biết mình không hề sắp đặt những chuyện này. Hắn muốn nói cho những người này mình có thể đoạt lại huyền thiết trung từ tay huyết ma tổ sư hoàn toàn là vì chính mình đã thiết kế chiếc chuông này, thông thuộc từng cấu tạo của nó. Tiên thiên nhất khí của hắn và huyền thiết trung là phù hợp nhất. Hắn lại ra tay trước, cho nên hắn mới có thể nắm giữ huyền thiết trung trước huyết ma tổ sư. Nhưng mọi người sẽ không nghe hắn kể lể. Trong lòng họ đã có câu chuyện của riêng mình. Trong câu chuyện đó, Tô Vân anh minh thần võ, liệu sự như thần, lợi dụng lòng tham của huyết ma tổ sư, tà đế và những kẻ khác để luyện bảo cho mình. Tô Vân còn định giải thích, lại bị đám người chen chúc nâng bổng lên, giơ cao. Đám đông gieo hò cuộn trào như một dòng lũ, nâng hắn đi khắp đế đô, để nhiều người hơn nữa được nghe được câu chuyện của hắn gia nhập vào dòng lũ này. Dòng lũ vây quanh hắn như từng đợt sóng, đẩy hắn lên ngày càng cao, dường như muốn đẩy hắn lên ngôi vị tiên đế của đệ thất tiên giới. Mọi người đưa hắn đến Cam Tuyển Uyển, đưa lên lầu cao. Tô Vân chỉ cần giơ tay lên, đám người phía dưới liền vỡ òa trong tiếng hoan hô kích động. Sĩ tử, đừng giải thích nữa. Trên vai hắn, Oánh Oánh bị thương, thở hồng hộc, hạ giọng nói. Bọn họ sẽ không nghe đâu. Bọn họ muốn tự tạo dũng khí cho mình. Việc người đại thắng một cách khó tin lần này chính là đã cho bọn họ dũng khí. Không phải ai cũng có gan dạ như ngươi để đối mặt với tiên đình. Bọn họ cần được khích lệ. Ngươi chính là tấm gương đó. Tô Vân nhìn đám người hưng phấn dưới lầu, lẩm bẩm. Nhưng tất cả những điều khích lệ họ đều không phải là sự thật. Có sao đâu. Oánh Oánh khẽ nói. Ngươi xem, dưới sự tụng niệm của bọn họ, huyền thiết trung cũng đang hấp thu niệm lực, dần dần sắp thông linh rồi kìa. Tô Vân ngẩng đầu. Huyền thiết trung đang lơ lửng yên tĩnh trên đầu mọi người, lạnh lẽo như một khối sắt cũ được đánh bóng loáng. Hắn giơ tay lên chạm vào chiếc chuông lớn này. Khi đầu ngón tay hắn chạm vào huyền thiết trung, từng vòng trên thân chuông lập tức bắt đầu vận chuyển, vô số bánh răng bên trong chuyển động từ những đơn vị thời gian nhỏ nhất như vi, hốt, miểu cho đến nhật, nguyệt, niên, kỷ, tất cả đều vận hành. Trên bề mặt đại trung, từng phù văn dần dần trở nên rõ ràng. Thần ma từ các vạch khắc bên trong chuông lần lượt hiện ra. Các loại đạo pháp thần thông hiện lên, tựa như chính Tô Vân tự tay thi triển và khắc lên chuông. Mà những người ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy vách trong của đại trung, nơi nhật nguyệt tinh hà không ngừng hiện ra, dần dần hình thành một bức vũ trụ tinh đồ hùng vĩ. Tiếng hoan hô của mọi người càng vang dội hơn. Giờ khắc này, Tô Vân thật sự cảm nhận được niệm lực của chúng sinh. Niềm tin mạnh mẽ ẩn chứa trong tiếng reo hò của mọi người đang đổ dồn về phía hắn và Huyền Thiết Trung. Họ gửi gắm niềm tin đó vào Tô Vân và Huyền Thiết Trung, ký thác khát vọng chiến thắng của mình. Niềm tin này hội tụ ngày càng sâu đậm, dần dần hình thành nên cái linh bên trong Huyền Thiết Trung. Tô Vân không biết linh của các trí bảo khác sinh ra như thế nào, nhưng hắn đã chứng kiến trí bảo của mình đang dần dần sinh ra cái linh độc đáo của riêng nó. Đồng thời, hắn lại cảm nhận được một áp lực vô hình. Đó là kỳ vọng của chúng sinh đối với hắn, biến thành một gánh nặng, đè lên vai hắn, khiến hắn hoảng hốt, thậm chí muốn vứt bỏ tất cả để trốn chạy. Thế nhưng, hắn vẫn đứng trên lầu cao. Phía dưới, đám người như biển mây cuộn trào. Có người trong biển người hô vang khẩu hiệu Vân Tiên Đế. Biển người đang cuộn trào lập tức hợp thành một thanh âm duy nhất. Bọn họ đang hô vang tên của một người gọi là Vân Tiên Đế, kêu gọi người này xoay chuyển càn khôn, cứu vớt đệ thất tiên giới khỏi nguy nan. Tô Vân nhìn biển người cuộn trào dưới lầu, hắn không hề tiến lên. Chính đại dương mênh mông do mọi người tạo thành đang đẩy hắn về phía trước, đẩy hắn leo lên từng đỉnh núi cao gần như không thể chinh phục. Ta chỉ muốn làm một vài việc cho đệ thất tiên giới, ta không muốn phụ lòng kỳ vọng của các ngươi. Sự mờ mịt trong mắt Tô Vân tan biến, hắn giơ tay lên, vỗ vào Huyền Thiết Trung. Cong một tiếng. Tiếng chuông du dương vang vọng, cùng với tiếng gào thét của mọi người truyền khắp đế đình. Nguyệt Chiếu Tuyền, Tây Sơn Tán Nhân và 6 vị lão nhân khác từ xa nhìn cảnh này, sắc mặt mỗi người mỗi khác đều có suy nghĩ riêng. Lão Cầu Cá, ngươi thật sự tin rằng tất cả chuyện này là do Tô Thánh Hoàng sắp đặt sao? Lê Thương Tuyết nhịn không được, nói. Ta tuy rất kính phục Tô Thánh Hoàng, nhưng nếu nói hắn sắp đặt tất cả, ta tuyệt đối không tin. Hắn không thể nào liệu sự như thần, thậm chí tính toán cả đế thúc, tà đế, đế phong vào trong. Càng không thể tính toán cả huyết ma tổ sư còn chưa xuất thế. Nguyệt Chiếu Tuyền chần chừ một chút, không nói gì. Đột nhiên, Tây Sơn Tán Nhân nói. Ta tin, đó là tính toán của hắn. Trên đời này không ai có thể tính toán chính xác đến vậy, ngoại trừ hắn. Cung Tây Lâu nhíu mày, cười lạnh nói. Ngô Tây Sơn, ngươi uống nhầm thuốc gì vậy? Trước kia ngươi hận không thể vạch trần gốc gác của Tô Thánh Hoàng. Bây giờ bất kể hắn làm gì, ngươi lại đều cảm thấy hắn có thâm ý sâu xa. Đầu óc ngươi hỏng rồi. Tây Sơn Tán Nhân hiển nhiên đã mù quáng tin theo Tô Vân, nói. Tô Thánh Hoàng tuyệt đối không sai. Chúng ta chỉ cần tin tưởng hắn, đi theo hắn là được. 5 vị lão nhân còn lại đều nhíu mày, ngay cả Nguyệt Chiếu Tuyền cũng nhíu mày không thôi. Quân Tái Tiểu nói, mục đích của chúng ta là khuyên Tô Thánh Hoàng buông bỏ binh đao, cùng chúng ta tu luyện, cứu vớt thế nhân. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã đi ngược lại với dự định ban đầu của chúng ta. Tô Thánh Hoàng được mọi người đưa lên đế vị, xưng là Vân Tiên Đế, một trận tai kiếp khó mà tránh khỏi. Vậy dự định ban đầu của chúng ta đâu? Lư Tiên Nhân nói, dự định ban đầu của chúng ta là cứu vớt thế nhân. Tô Thánh Hoàng xưng đế, chúng ta nên chém hắn, đầu hàng tiên đình, dẹp yên chiến tranh. Lời này vừa nói ra, Lê Thương Tuyết và Nguyệt Chiếu Tuyền đều chần chừ. Làm vậy không tốt lắm thì phải. Quân Tái Tiểu do dự nói, tuy mục đích của chúng ta là cứu vớt thế nhân, nhưng không hiểu sao, ta cảm thấy nếu Tô Thánh Hoàng trở thành tiên đế, có lẽ sẽ làm tốt hơn cả đế phong và đế tuyệt. Nếu chúng ta giết hắn... Lưu Tiên Nhân cực kỳ nghiêm túc, nói, dự định ban đầu của chúng ta ở đâu? Lời của những lão tiên nhân đã sống qua bao triều đại tiên giới, chẳng lẽ chỉ là lời nói suông thôi sao? Quân Tái Tiểu nổi giận. Ta có nói không giết hắn đâu. Hắn xưng đế, chắc chắn sẽ gây ra cuộc đối đầu toàn diện giữa đệ lục và đệ thất tiên giới. Không giết hắn chính là tai họa ngập trời. Lưu Tiên Nhân gật đầu nói. Vậy đêm nay ta đi giết hắn, ngươi đi cùng ta. Quân Tái Tiểu chần chừ, nhìn sang những người khác. Nguyệt Chiếu Tuyền do dự một chút, lắc đầu nói. Ta từng cho rằng chuyện thiên hạ không đen thì trắng, luôn muốn dùng trắng đen để định tốt xấu. Chuyện của Tô Thánh Hoàng, ta không phán đoán được tốt xấu nữa rồi. Ta không nhúng tay vào nữa, vẫn là một lão già câu cá thôi. lão xoay người rời đi. Lê Thường Tuyết do dự một chút, vội vàng đi theo lão, nói: ta đi cùng ngươi. Nghe nói mấy lão câu cá các ngươi lần nào đi cũng không về tay không, đúng không? Ta nghe nói các ngươi câu không được cá thì đào chút rau, không có rau thì trộm con gà, nếu không thì vác cả con heo đi. Lưu Tiên Nhân nhìn Cung Tây Lâu và Tây Sơn Tán Nhân. Cung Tây Lâu trầm ngâm một lát, nói: ta đã ở cùng Tô Thánh Hoàng vài năm, bị nhân cách của hắn thu hút, vốn đã quên mất sơ tâm. Hôm nay được Lưu Tiên Nhân nhắc nhở mới như được khai sáng. Đêm nay ta theo hai vị đi giết hắn, phá giải hạo kiếp lần này. Lưu Tiên Nhân nhìn về phía Tây Sơn Tán Nhân. Tây Sơn Tán Nhân không tỏ thái độ, xoay người rời đi. Giọng Lưu Tiên Nhân lạnh như băng: Tây Sơn đạo hữu, ngươi muốn đi ngược lại sơ tâm, từ đây ẩn cư sao? Tây Sơn Tán Nhân không lên tiếng, cứ thế đi xa. Đến đêm, sau một ngày náo nhiệt, mọi người cuối cùng cũng mệt mỏi, ai về nhà nấy nghỉ ngơi. Nhưng trong đế đô vẫn đèn đuốc sáng trưng, không ít nam nữ trẻ tuổi tinh lực dồi dào, đang phát tiết năng lượng thừa. Cam Tuyển Uyển tĩnh lặng giữa chốn ồn ào, nơi này đã không còn nghe thấy tiếng xe ngựa huyên náo bên ngoài. Tô Vân vẫn đang xử lý công vụ của đế đình. Bên ngoài Cam Tuyển Uyển, Lưu Tiên Nhân từ trong bóng tối ven đường bước ra. Ở phía đối diện, Quân Tái Tiểu cũng từ trong bóng tối bước ra, tiến về phía Cam Tuyển Uyển. Mà dưới ngọn đèn đường trước cửa Cam Tuyển Uyển là một khoảng tối, Cung Tây Lâu từ trong bóng tối bước ra. Ba người đến bên ngoài Cam Tuyển Uyển. Lúc này, tiếng mở cửa kẽo kẹt vang lên. Cổng Cam Tuyển Uyển mở ra. Tây Sơn Tán Nhân ngồi trên bậc thềm của điện thứ nhất sau cửa, tắm mình dưới ánh trăng. Lưu Tiên Nhân nói: Tây Sơn đạo hữu, ngươi cuối cùng cũng nhớ ra sơ tâm của mình rồi. Không. Tây Sơn Tán Nhân chậm rãi đứng dậy, thân hình thấp bé mà rắn giỏi, không nhanh không chậm, nói: trong lòng ta, phân lượng của Tô Thánh Hoàng còn nặng hơn cả sinh tử của cá nhân ta. Ta tuyệt đối không để các ngươi chạm vào một sợi tóc của hắn. Lưu Tiên Nhân, Quân Tái Tiểu và Cung Tây Lâu kinh ngạc khôn xiết. Cung Tây Lâu nói: đạo hữu, một trọi một, ngươi không sợ bất kỳ ai trong chúng ta, nhưng ba người chúng ta cùng đến, ngươi không bảo vệ được Tô Thánh Hoàng đâu. Khí tức quanh thân Tây Sơn Tán Nhân dần dần dâng trào, nghiêm nghị nói: vậy thì chỉ có thể liều chết một trận. Nam Hà! Lão gầm lên một tiếng, tiền nguyên đại đạo tăng lên đến cực hạn. Sau lưng ba người, một dòng Nam Hà ập tới, ầm ầm nhấn chìm bọn họ. Lưu Tiên Nhân, Quân Tái Tiểu và Cung Tây Lâu bị Nam Hà nhấn chìm. Trong dòng nước lũ, các loại thần thông bộc phát dường như muốn xé nát bọn họ. Hoa cái của Lưu Tiên Nhân bay lên, ngăn cản sự càn quét của Nam Hà. Nhưng ngay sau đó Bắc Hà ập tới, hai dòng Nam Bắc xoay tròn vào nhau, nghiền nát hoa cái. Tây Sơn Tán Nhân vừa ra tay đã không lưu tình. Lão tình nhiên đại đạo của hai đại động thiên Nam Hà và Bắc Hà. Tất cả phúc địa trong hai đại động thiên này đều đã được lão lĩnh ngộ thấu triệt. Đạo pháp thần thông của lão đã đạt đến đỉnh cao. Tiến thêm một bước nữa chính là đạo cảnh cửu trọng thiên của đế cảnh. Nhưng Tây Sơn Tán Nhân và các vị lão nhân khác không có ý chí tranh đoạt cửu trọng thiên. Họ ẩn cư, lánh đời, không có hùng tâm như đế tuyệt, đế phong, cho nên đạo cảnh bát trọng thiên là giới hạn của họ. Thế nhưng, điểm mạnh của Tây Sơn Tán Nhân là ở chỗ những người khác chỉ tu luyện đại đạo của một động thiên, còn lão tu luyện song hà động thiên, hai đại động thiên. Vô hình chung, pháp lực và chiến lực của lão đều mạnh hơn những người khác một chút. Đại đạo hoa cái của Lưu Tiên Nhân cố gắng che chở cho ba người, nhưng dưới sự va chạm của song hà, căn bản không thể chống đỡ. Đúng lúc này, Quân Tái Tiểu tế ra một tòa đại đạo linh đài, liên thủ với Lưu Tiên Nhân, hợp lực ngăn chặn song hà, quát: Tây Lâu đạo hữu! Cung Tây Lâu đáp xuống linh đài, dưới hoa cái, được hai người gia trì, không khỏi gầm lên một tiếng. Tiên linh sau lưng bay ra, vĩ ngạn vô song, tụ đại đạo làm thiên trụ, một trụ quét ngang, cuốn động hai dòng đại đạo Trường Hà. Được Quân Tái Tiểu và Lưu Tiên Nhân gia trì, đại đạo tính linh pháp lực của lão tăng vọt. Trong tiên linh tràn ngập sức mạnh không thể tưởng tượng. Sức mạnh này vượt trên cả Tây Sơn Tán Nhân, chỉ một đòn đã phá tan đại đạo Trường Hà của Tây Sơn Tán Nhân. Song Hà bị thiên trụ khuấy động vỡ nát, thiên trụ đâm thẳng tới, Tây Sơn tán nhân gầm lên một tiếng, hai tay đẩy ra, cứng rắn chống đỡ thiên trụ. Cung Tây Lâu vận sức, hai tay cũng đặt lên thiên trụ. Sức mạnh của hai người tăng lên như vũ bão. Tây Sơn tán nhân không địch lại, tên linh sau lưng nhảy ra, cùng với nhục thân chống đỡ, lúc này mới chặn được thế công của Cung Tây Lâu. Xét về pháp lực, Cung Tây Lâu hơi kém hơn lão. Nếu giao đấu bình thường, chắc chắn không bằng lão. Nhưng linh đài của quân tái tiểu lại có tác dụng tăng cường đại đạo pháp lực rất lớn. Hoa cái của Lưu Tiên Nhân cũng có thể gia trì khí vận cho Cung Tây Lâu, để nỗi Tây Sơn tán nhân lại có phần không địch lại. Cùng lúc đó, Lưu Tiên Nhân và quân tái tiểu đồng loạt bước lên một bước, mỗi người đánh ra một trường, rơi xuống thiên trụ. Máu tươi lập tức tuôn ra từ mắt, tai, mũi miệng của Tây Sơn tán nhân, nhưng lão vẫn quyết không lùi. Ba người Lưu Tiên Nhân đồng loạt thu tay. Tây Sơn tán nhân học một ngụm máu lớn, khí tức nhanh chóng suy kiệt, hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất. Ba người họ vẫn không nỡ giết người bạn thân này, chỉ trọng thương lão chứ không hạ sát thủ. Tây Sơn đạo hữu, người đã quên sơ tâm của chúng ta, đi ngược lại nguyên tắc của chính mình. Lưu Tiên Nhân đi tới trước mặt lão, sắc mặt nghiêm nghị, nói: mục đích của chúng ta là cứu Lê Dân khỏi nước sôi lửa bỏng. Trước kia ta thấy Tô Thánh Hoàng rất tốt, là vì có thể truyền đạo, có thể trong quá trình truyền đạo này mà thay đổi hắn. Bây giờ hắn đã xưng đế, đại chiến khó tránh khỏi, chỉ có trừ khử hắn mới có thể cứu thế nhân. Đạo hữu, đừng chấp mê bất ngộ nữa. Lúc này, mọi người trong đế đô bị kinh động, nhào nhào chạy về phía Cam Tuyển Uyển, một mảnh ồn ào. Trong đế đô, tiền nhân đông đảo, cao thủ như Tăng Thiên Quân Ngọc Thái Tử không phải là ít. Cũng có những tài năng mới nổi như Phương Trục Trí, Sư Úy Nhiên và cả cựu thần Thánh Vương. Nhưng đám người Lưu Tiên Nhân lại làm như không thấy. Quân tái tiểu lấy ra một cái giỏ tre, tế lên, lập tức bốn phía Cam Tuyển Uyển bị chiếc giỏ bao vây. Chiếc giỏ đó cắt không gian ra, biến Cam Tuyển Uyển thành một hòn đảo cô độc trôi nổi trong bóng tối, tách biệt khỏi đế đô. Nhiều tiên nhân nhảy lên, bay về phía Cam Tuyển Uyển, nhưng lại thấy mình ngày càng xa Cam Tuyển Uyển. Trong Cam Tuyển Uyển, Tô Vân cũng bị kinh động, nhìn về phía này. Oanh Oánh định xông lên hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng bị Tô Vân ngăn lại. Oanh Oánh không hiểu, Tô Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nói: cứ xem đã rồi nói. Tây Sơn tán nhân ho ra máu liên tục, nói: chẳng lẽ mấy năm nay các ngươi ở bên cạnh hắn dạy học, không phát hiện ra con người hắn sao? Không phát hiện ra tình hình của đế đỉnh nguyên sóc sao? Đây là nơi có thể tiếp nối đạo của chúng ta. Chúng ta ở đây có rất nhiều học trò. Lãng ngẩng đầu lên, nở nụ cười, nhưng răng lại dính đầy máu. Chúng ta tìm kiếm mấy chục triệu năm, thấy được gì? Đế Tuyệt, Trọng Kim Lăng, Nguyên Cửu Châu, Ngọc Diên Chiêu, Sở Cung Giao. Những người này đều là tư học, nội tâm đều ích kỷ. Chúng ta ở nguyên sóc này thấy được gì? Thấy được là quan học, là công khí. Lão hò dữ dội, nắm lấy ống quần của Cung Tây Lâu đang đi qua, nói: nơi này có học cung, học viện, học phủ, còn có tưởng tự, tiểu học, đại học. Nơi này sẽ trở thành nơi chúng ta truyền đạo. Các học trò sẽ đem đạo của chúng ta truyền từ đời này sang đời khác. Chính vì vậy mới phải trừ khử Tô Thánh Hoàng. Cung Tây Lâu giằng tay lão ra, nói: Tô Thánh Hoàng xưng đế sẽ hủy diệt tất cả. Trừ khử hắn, mọi thứ ở nguyên sắc mới có thể được giữ lại. Quân tái tiểu nói: hắn đã mất kiểm soát, bị tham vọng đẩy lên một vị trí không thuộc về mình. Điều này sẽ hại chết hắn và tất cả mọi người ở đây. Sau khi Tô Thánh Hoàng chết, nơi này quy thuận tiên đình. Chúng ta sẽ bảo vệ người dân và thành quả văn minh của nguyên sóc. Tây Sơn tán nhân buông tay, cúi đầu. Nhưng nơi này là do hắn tạo ra mà. Ba người Lưu Tiên Nhân tiếp tục tiến lên. Lúc này, ba người lại dừng bước. Họ cảm nhận được một mối đe dọa mạnh mẽ từ phía sau truyền đến. Ba người Lưu Tiên Nhân quay lại, thấy Tây Sơn tán nhân lảo đảo đứng dậy, quay người, bày ra tư thế tấn công với họ. Lưu Tiên Nhân nhíu mày, nói: Tây Sơn đạo hữu, ngươi bị thương rất nặng, nên tĩnh dưỡng, cưỡng ép ra tay sẽ mất mạng đó. Tây Sơn tán nhân cười hì hì. Có thể chết trong tay mấy vị lão hữu, đối với ta là chết không hối tiếc. Ba người nhíu mày. Không ngờ lại có kết quả này. Lưu Tiên Nhân thở dài. Hai vị đạo huynh, chúng ta tiễn Tây Sơn đạo hữu một đoạn đường vậy. Quân Tái Tiểu và Cung Tây Lâu im lặng một lát rồi cùng gật đầu. Đối với họ, lý tưởng là trên hết, tình bạn chỉ đứng thứ hai. Đạo của mình mới là quan trọng nhất. Tây Sơn Tán Nhân tuy là bạn bè thân thiết, nhưng đạo đã trái ngược, thì người cũng phải xa cách. Nếu đã đi ngược đường, vậy thì kẻ cản đường mình, dù là đạo hữu, cũng chỉ có thể trừ khử. Khí tức của ba người Lư Tiên Nhân bùng nổ, hoa cái lơ lửng, linh đài vững chãi, thiên trụ cao ngất, đồng thanh nói. Đạo hữu, tiễn ngươi một đoạn đường. Tây Sơn Tán Nhân vận dụng tất cả pháp lực còn sót lại, thúc giục Song Hà, râu tóc đều đỏ rực vì máu, nghênh đón thần thông của ba người. Nam Bắc Nhị Hà nổ tung. Tây Sơn Tán Nhân quỳ xuống đất, nhìn thiên trụ đang nghiền tới, trong lòng thầm nghĩ. Học trò của ta sẽ đem Song Hà lưu truyền xuống. Thiên trụ đập xuống, trước mặt Tây Sơn Tán Nhân, từng lớp trường thành Bắc Miện kiên quyết ngoi lên mà lên, cứng rắn chống đỡ thiên trụ. Trường thành vỡ nát, thiên trụ cuối cùng cũng dừng lại trên đầu Tây Sơn Tán Nhân. Lão tiên nhân câu cá. Lư Tiên Nhân ngẩng đầu, nhìn lên trường thành, chỉ thấy một vầng trăng sáng treo trên trường thành. Giữa vầng trăng, một lão tiên nhân râu dài mày trắng đang ngồi xếp bằng, đôi lông mày rủ xuống như hai sợi dây câu. Nguyệt Trung tiên nhân chính là Nguyệt Chiếu Tuyền. Vầng trăng sau lưng lão như một dòng suối, trong vắt và sáng ngời. Điếu Ngư tiên nhân không đi cùng Thương Tuyết tiên tử đi câu cá, lại chạy về đây, chẳng lẽ có cao kiến gì? Lư tiên nhân hỏi. Nguyệt Chiếu Tuyền cười nói. Cao kiến không dám nhận. Lư tiên nhân chờ một lát, thấy lão không trả lời, liền nói. Nếu không có cao kiến, vậy đạo huynh đừng cản đường, ta chỉ nhận lý lẽ, không nhận tình nghĩa. Nguyệt Chiếu Tuyền cười nói. Xin dừng bước. Ta tuy không nói được cao kiến gì, nhưng ta biết, nếu Tô Thánh Hoàng chết, Nguyên Sóc cũng sẽ bị hủy. Lư đạo hữu muốn vì thiên hạ thượng sinh mà diệt Nguyên Sóc sao? Lư tiên nhân im lặng một lát, nói. Cũng không phải là không thể. Nguyệt Chiếu Tuyền nói. Vậy trong mắt người, người Nguyên Sóc có phải là một phần của thương sinh không? Lư tiên nhân nói. Nguyên Sóc tuy là một phần của thương sinh, nhưng nếu vì lê dân thương sinh, cũng có thể hy sinh. Phân lượng của Nguyên Sóc không bằng lê dân thương sinh. Phân lượng của Tô Thánh Hoàng cũng không bằng lê dân thương sinh. Hay! Nguyệt Chiếu Tuyền vỗ tay, cười ha hả. Nếu người xem thương sinh như những con số có thể đo lường, bên nào số nhiều thì có thể hy sinh bên số ít. Vậy ta sẽ cùng ngươi luận một phen. Ngươi vì tính mạng thiên hạ thương sinh, giết một người, có được không? Người này là Tô Thánh Hoàng. Lư tiên nhân quay đầu, nhìn Nguyệt Chiếu Tuyền dưới ánh trăng, nói. Được. Nguyệt Chiếu Tuyền lại hỏi. Giết 10 người, được không? Lư tiên nhân nhìn các tiên thần trong Cam Tuyển Uyển. Những tiên thần này ở lại Cam Tuyển Uyển để giúp Tô Vân xử lý chính vụ, vô cùng quan trọng. Được. Lư tiên nhân nói. Nguyệt Chiếu Tuyền lại hỏi. Giết 10 vạn người, được không? Lư tiên nhân chần chừ một chút, nhờ tới những người Nguyên Sóc gần đế đình, cắn răng nói. Nếu có thể cứu thương sinh, được. Nguyệt Chiếu Tuyền lại nói. Đế Phong bảo ngươi giết Tô Thánh Hoàng rồi diệt Nguyên Sóc, sau đó bảo ngươi giết thêm một người nữa để cứu thương sinh, được không? Lư tiên nhân nhíu mày, nói. Được. Nguyệt Chiếu Tuyền lại cười nói. Đế Phong nói ngươi giết thêm một người nữa có thể cứu thương sinh, Lư tiên nhân, được không? Lư tiên nhân kiên nhẫn nói. Được. Nguyệt Chiếu Tuyền cười nói. Vậy giết thêm một người nữa thì sao? Lư tiên nhân lạnh lùng nói. Đạo huynh, ngươi muốn nói gì? Nguyệt Chiếu Tuyền cười nói. Đế Phong có thể uy hiếp thiên hạ thương sinh, dùng đạo hữu ngươi làm đao, giết sạch những kẻ không phục, nô dịch những người khác. Thiên hạ thương sinh dưới lưỡi đao của ngươi run lẩy bẩy, sợ ngươi còn sợ hơn Đế Phong. Đạo hữu, thương sinh của ngươi ở đâu? Người nào là thương sinh không thể hy sinh mà ngươi muốn bảo vệ? Lư tiên nhân há miệng, nhưng không nói được lời nào. Nguyệt Chiếu Tuyền cười nói. Nếu thương sinh chỉ là những con số, không có ai là đặc biệt, vậy thì tất cả mọi người đều có thể hy sinh. tất cả mọi người đều có thể hy sinh, cũng có nghĩa là trong lòng người không có Thường Sinh. Lưu Tiên Nhân im lặng. Ngươi muốn bảo vệ tất cả mọi người, cuối cùng lại chẳng bảo vệ được ai. Đó là lý niệm của ngươi và là kết cục duy nhất. Nguyệt Chiếu Tuyền nói, khi dùng con số để đo lường giá trị mạng người sẽ không còn giá trị. Đạo hữu, ngươi còn muốn giết Tô Thánh Hoàng không? Lưu Tiên Nhân do dự một chút, nói, thuật ngụy biện, theo lời ngươi, thiên hạ không có người nào đáng giết, há có lý đó? Chẳng lẽ kẻ ác, kẻ tham vọng đều không đáng chết? Nguyệt Chiếu Tuyền cười nói, Tô Thánh Hoàng là kẻ ác, là kẻ tham vọng. Lưu Tiên Nhân nói, hắn đã xưng đế, dùng không phải kẻ tham vọng, cũng không khác gì kẻ tham vọng. Đạo huynh, đạo lý của ngươi không thông, không cần nói nữa. Nếu ngươi cứ cố chấp, xin thứ lỗi cho ta vô lễ. Nguyệt Chiếu Tuyền nhìn về phía Tô Vân, do dự một chút. Lão không phải là người hùng hổ dọa người. Nếu đạo lý đã không thông, lão định lùi một bước. Thế nhưng, Tây Sơn Tán Nhân lại lảo đảo đứng dậy, giọng khàn khàn, nói, muốn giết Tô Thánh Hoàng, trước hết phải qua ải của ta. Nguyệt Chiếu Tuyền nhíu mày. Trong lòng lão, sức nặng của Tô Vân chưa đến mức khiến lão phải hy sinh bản thân để bảo vệ. Nhưng Tây Sơn Tán Nhân thì đáng. Nguyệt Chiếu Tuyền cười nói, ba vị đạo huynh, đạo lý đã không thông, vậy chỉ có thể dùng tay chân để phân định. Tây Sơn Tán Nhân sững sờ. Lão câu cá, người... Nguyệt Chiếu Tuyền cười nói, sau khi bị người bị đánh chết, ta sẽ rời đi. Nhưng trước khi bọn họ đánh chết người, phải đánh chết ta trước. Tây Sơn Tán Nhân cảm động khôn xiết. Lúc này, giọng Lê Thương Tuyết truyền đến, cười nói, còn có ta. Nàng đi trên trường thành, tuyết bắc bay lượn. Sáu người, hai bên, gươm súng sẵn sàng. Lúc này, giọng Tô Vân truyền đến, sáu vị, ta muốn cùng các ngươi hóa giải cuộc tranh chấp này. Sáu người đều sững sờ. Lê Thương Tuyết nổi giận nói, ngươi đừng qua đây, chúng ta ở đây đánh nhau sống chết đều là vì ngươi. Ngươi còn qua đây, cẩn thận Lưu Tiên Nhân và những người khác giết ngươi. Tô Vân cứ thế đi tới, đi qua bên cạnh Lưu Tiên Nhân, Cung Tây Lâu và những người khác, đến giữa hai bên, tế ra Lịch Xương Phủ, đi vào trong phủ, nói, xin mời các vị theo ta. Sáu người Nguyệt Chiếu Tuyền, Lưu Tiên Nhân theo hắn vào Lịch Xương Phủ, ai nấy đều đề phòng. Tô Vân dẫn họ đến trước cổng cái Thái Cổ Cấm Khu, rồi đi vào. Lưu Tiên Nhân, Nguyệt Chiếu Tuyền và những người khác đi vào. Họ đã đến Đệ Ngũ Tiên Giới, nơi đã hóa thành kiếp hôi. Tính linh của Tô Vân lơ lửng trên không. Tính linh to lớn vô biên vươn tay ra. Đầu ngón trỏ khẽ chạm vào một hành tinh đã hóa thành kiếp hôi. Hành tinh đó khẽ rung động. Trong chớp mắt, kiếp hôi tan biến, non xanh nước biếc ập đến. Cả hành tinh trong khoảnh khắc trở nên tràn đầy sức sống. Thậm chí cả những người chưa kịp di rời đã chết cũng từ trong kiếp hôi sống lại. Sáu người ngây người nhìn hành tinh đang hồi sinh này, ngơ ngác nhìn những người vốn đã bị chôn vùi trong kiếp hôi. Lưu Tiên Nhân lẩm bẩm, đây là cái gì? Tương lai. Tô Vân cười nói, tính linh của hắn thu ngón tay lại, hành tinh đó lại bị kiếp hỏa bao phủ, trở về tĩnh lặng. Một lát sau, Lưu Tiên Nhân cúi người nói, bệ hạ. Lê Thương Tuyết, Nguyệt Chiếu Tuyền, Tây Sơn Tán Nhân, Quân Tái Tiểu và Cung Tây Lâu đều lộ vẻ không thể tin nổi. Vừa rồi, tính linh của Tô Vân chỉ điểm một cái, đại đạo của Đệ Ngũ Tiên Giới đã hồi sinh, nhân vật tái hiện, cảnh tượng hùng vĩ. Cảnh tượng hùng vĩ này là một chương hoa lệ mà cả đời họ chưa từng thấy, rung động lòng người đến thế. Đây chính là tương lai. Nếu Tô Vân sống sót trong cuộc chiến, tương lai này sẽ trở thành hiện thực. Lý tưởng của sáu người họ là để nhiều người hơn được sống sót, không phải trải qua chiến tranh, không phải dãy giụa cầu sinh trong thời kỳ thay đổi triều đại. Mà tương lai Tô Vân thể hiện đã trực tiếp phá hủy lý tưởng của họ, nhét vào đầu họ một lý tưởng tốt đẹp hơn, một tương lai tươi sáng hơn. Lý tưởng mới này cần họ phải bảo vệ. Tiếng bệ hạ của Lưu Tiên Nhân đã đánh thức họ. Năm vị lão nhân nhìn nhau cũng cúi người. Bệ hạ. Tô Vân chắp tay sau lưng, ngẩng đầu quan sát hành tinh trong tro tàn, im lặng không nói. Đến lúc này, sáu vị lão tiên nhân này mới xem như quy thuận hắn. Chỉ là vô hình chung, gánh nặng trên vai hắn lại nặng thêm một phần. Khó phụ lòng nhất chính là kỳ vọng. Sĩ tử cảm thấy mình gánh vác quá nhiều kỳ vọng, áp lực của hắn quá lớn, nhưng nỗi khổ trong lòng không có ai để giải bày, cho nên mới nghĩ đến chuyện tái giá chăng? Oánh Oánh viết trong sách. Hay là hắn chỉ đơn thuần là ham muốn thể xác? Nàng dừng lại một chút, tiếp tục viết. Ta nghĩ có lẽ là vế sau. Tô Vân ghé đầu nhìn, Oánh Oánh vội vàng khép sách lại, cảnh giác nhìn hắn. Tô Vân ngượng ngùng nói. Chỉ là xem ngươi đang làm gì thôi, ta cũng muốn xem trộm đâu. Sau khi hắn giải quyết xong chuyện của sáu vị lão nhân, Đế Đình mới xem như ổn định trở lại. Tô Vân lập tức phái sáu vị lão tiên nhân đi các nơi giảng học, để những lão già này không còn thời gian nghĩ đến những chuyện linh tinh. Chỉ cần không để những lão tiên nhân này rảnh rỗi, họ sẽ không suy nghĩ đến những thứ như lý tưởng, đạo hữu. Đương nhiên, chuyện giảng học này Tô Vân không trả tiền, nhiều nhất là bao ăn. Dù sao Nguyệt Chiếu Tuyền và những người khác đều là người cao thượng, không quan tâm đến tiền bạc. Về sau, sáu vị lão nhân thấy một số vật nhỏ của Nguyên Sóc như phủ bảo, trang phục, thức ăn rất hợp ý mình, muốn mua nhưng không có tiền, trong lòng ngơ ngáy khó chịu. Cuối cùng, Trì Tiểu Giao hào phóng cho họ 2 tháng tiền công, mời họ làm khách tọa tế tiểu tại Thiên Thị Viên học cung, lúc này mới đều đại hoan hỉ. Tô Vân thì đang gấp rút tế luyện Huyền Thiết Chung, khắc lên tiên thiên nhất khí của mình, hy vọng có thể tế luyện chiếc chuông này đến mức thuần thục. Thực sự luyện đến mức thuần thục, kích thước có thể thay đổi tùy ý, thần thông sử dụng tự do, mọi bộ phận, mọi dấu ấn trên Huyền Thiết Chung đều hoàn toàn do mình khống chế. Tô Vân chỉ mới bắt đầu tế luyện, còn cách bước này rất xa. Tiên nhân ở tiên giới luyện bảo thường có truyền thống huyết tế. Huyết tế đã trở thành một thông lệ bất thành văn. Thực ra, mục đích là hiến tế cho bảo vật của mình một số nô lệ, đánh tan tính linh của các tế phẩm như nô lệ, luyện vào trong bảo vật để bảo vật của mình thông linh. Mà Huyền Thiết Trung đã có linh, không cần phải trải qua bước này. Âu Dạ Vũ đã bị Tô Vân phái đi luyện Tân Lôi Trì. Các sĩ tử của Thông Thiên Các tụ tập lại, thương lượng, tổng hợp các tài liệu về Lôi Trì, mất 2 tháng mới thiết kế xong bản vẽ Tân Lôi Trì, rồi đưa đến cho Tô Vân. Tô Vân lật xem một lượt, quy mô của Tân Lôi Trì này nhỏ hơn nhiều so với Lôi Trì Động Thiên hoàn chỉnh, nhưng các phù văn và đại đạo ẩn chứa trong Lôi Trì Động Thiên đều đã được họ sắp xếp lại. Thiết kế Lôi Trì mới thành hình thái của một tiên đạo, linh binh, không còn là Động Thiên nữa. Tô Vân xem xét bản vẽ từ mọi phía, hình thái của bảo vật trên bản vẽ không phải là hình thái của Lôi Trì. Nhìn từ bên ngoài, nó giống một chiếc gương ngàn lớp hơn. Lôi Trì được ghép lại từ vô số mặt gương. Mỗi mặt gương lớn có hình lục giác, hơi lõm vào. Khi ghép lại sẽ tạo thành một vật thể hình vòm lõm khổng lồ. Lôi Trì được cấu tạo bởi 8 lớp vòng, theo cấu trúc bậc thang, ở trung tâm là một mặt gương hình lục giác. Mặt gương lớn cũng được ghép lại từ những mặt gương nhỏ. Mỗi một mặt gương nhỏ đều được khắc những phù văn khác nhau. Những phù văn này kết hợp lại tạo thành mặt gương lớn, và phù văn trên mặt gương lớn chính là cấu trúc phù văn hoàn chỉnh của Lôi Trì. Vì vậy, mỗi mặt gương lớn đều là một Lôi Trì nhỏ. Mặt gương trung tâm lại là cấu trúc phù văn của Thuần Dương Lôi Trì, có lẽ đóng vai trò trung tâm. Cấu trúc vòng 8 tầng bậc thang và mặt gương trung tâm không phải là toàn bộ của Tân Lôi Trì. Tô Vân nhìn thấy trên bản vẽ còn có những sợi xích treo lịch dương phủ trên mặt biển của Lôi Trì. Hiển nhiên, mặt gương trung tâm của Tân Lôi Trì không phải là trung tâm điều khiển, lịch dương phủ mới là trung tâm điều khiển của Tân Lôi Trì. Người thi pháp cuối cùng sẽ đứng ở lịch dương phủ để điều khiển sức mạnh của Tân Lôi Trì. Các mặt gương lớn nhỏ và mặt gương trung tâm của Tân Lôi Trì đều nhằm mục đích tập trung sức mạnh của Lôi Trì vào lịch dương phủ. Tân Lôi Trì này là do ai thiết kế? Tô Vân lật xem vài lần, hỏi. Một sĩ tử của Thông Thiên Các vội vàng đứng dậy, nói. Là ý tưởng của học sinh. Tô Vân hứng thú nói. Nói xem suy nghĩ của ngươi. Sĩ tử đó nói. Học trò theo học Thủy Kính Tiên Sinh, tu luyện Hồng Lô Thiện Biến, đã từng thấy Thủy Kính Tiên Sinh luyện bảo. Lần này các chủ muốn luyện Lôi Trì, yêu cầu đối với Lôi Trì rất cao. Nhưng học trò cho rằng 2 mảnh vỡ đại lục không thể luyện Lôi Trì lớn được, chi bằng cứ trải rộng mặt gương ra. Tô Vân cười nói. Trải rộng mặt gương, có thể dùng khối lượng nhỏ nhất để đạt được diện tích lớn nhất. Sĩ tử đó lại phấn khích nói, hơn nữa có thể mô đun hóa, những chiếc gương này có kích thước giống nhau, chỉ cần xưởng giám sát ngày đêm chế tạo là có thể liên tục sản xuất ra nhiều mặt gương hơn. Các sĩ tử khác chỉ cần khắc những phù văn khác nhau lên mặt gương, sau đó ghép lại là có thể tạo thành từng mặt gương lôi chỉ, rồi lại ghép những mặt gương lôi chỉ lại này lại là có thể hình thành lôi chỉ. Hơn nữa, hắn do dự một chút, nói, học trò còn hấp thu ý tưởng về huyền thiết chung của các chủ, sử dụng cấu trúc bậc thang hình vòng, hiện tại chỉ có 8 tầng. Nếu vật liệu đủ, 9 tầng, 10 tầng, thậm chí 100, 1000 tầng cũng không thành vấn đề. Loại linh binh mô đun hóa này là một phát kiến mới, đã được áp dụng từ thời Lâu Ban. Ví dụ như đại thánh linh binh Trần Mạc Thiên Không của Lâu Ban cũng được tạo thành từ vô số mô đun nhỏ. Phương pháp luyện chế này có thể đồng thời chế tạo vô số mô đun, giúp luyện thành lôi trì nhanh hơn, chiếm được tiên cơ. Hơn nữa, dù tân lôi trì có bị hư hại, cũng có thể nhanh chóng thay thế mô đun hỏng, để lôi trì luôn duy trì ở trạng thái đỉnh cao. Tô Vân thấy hắn còn rất trẻ, trong lòng vô cùng cảm khái, hỏi, ngươi tên là gì? Sĩ tử đó khoảng 17-18 tuổi, rất trẻ, nói, học trò tên là Mục Phù Sinh. Tô Vân cười nói, ngươi sẽ phụ trách việc luyện chế tân lôi trì lần này. Mục Phù Sinh vừa mừng vừa sợ, vội vàng vâng dạ. Hắn ở Thông Thiên Các thuộc hàng hậu bối, bình thường không thể phụ trách thiết kế và luyện chế những trọng bảo như thế này. Những trọng bảo như vậy đều do trưởng lão phụ trách. Chỉ vì gần đây đế đỉnh thiếu người trầm trọng, không thể rút ra nhân lực, nên mới để một kẻ non nớt như hắn thiết kế trọng bảo như tân lôi trì. Lần này, Tô Vân thậm chí còn để hắn phụ trách luyện chế tân lôi trì, có thể nói là đã xem hắn như một trưởng lão. Tô Vân sắp xếp ổn thỏa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Âu Dã Vũ phái người đến, thúc giục hắn lên đường, nói, các chủ nên đi tìm người khống chế tân lôi trì rồi. Tô Vân ừ một tiếng, nhưng vẫn chưa lên đường, nói, ta muốn chữa trị nốt bệnh kiếp hôi trên người Ngọc Thái Tử. Hai ngày sau, đôi cánh kiếp hôi trên người Ngọc Thái Tử cuối cùng cũng được chữa khỏi. Gã nói với Tô Vân, Thánh Hoàng nên đi mời người khống chế lôi trì rồi. Tô Vân nói, huyền thiết chung của ta vẫn chưa thuần thục, đợi thêm hai ngày nữa. Vài ngày sau, Cầu Thủy Kính và Tà Tùng Nham từ biên cương phía Tây trở về, nói với Tô Vân, các chủ có nên đi mời vị tinh thông kiếp vận đó không? Tô Vân không trả lời. Cầu Thủy Kính đến gặp Oanh Oánh, hỏi nguyên do. Oanh Oánh nói, người tinh thông kiếp vận, khống chế lôi trì là tiền thê của sĩ tử, Sài Sơ Hy. Hai người họ chia tay là do Sài Sơ Hy ruồng bỏ hắn, vì vậy sĩ tử không hạ mình được. Cầu Thủy Kính nói, ta nghe nói các chủ trước đây tìm vợ rất lâu mà không được, tại sao lần này lại không muốn đi tìm? Oanh Oanh nói, trước kia tìm vợ, tình cảm vẫn còn. Bây giờ sĩ tử không còn tình cảm với Sài Sơ Hy, nhưng lòng hiếu thắng vẫn còn. Hắn chưa tìm được một vị các chủ phu nhân nào. Lần này đi gặp Sài Sơ Hy, ngược lại sẽ khiến đối phương hiểu lầm hắn mặt dày theo đuổi, cho nên mới chần chừ không muốn đi. Cầu Thủy Kính nghe là hiểu, cười nói, tái giá. Oanh Oanh nói, phải, ngựa tốt không ăn cỏ cũ. Sĩ tử lần này đi, phải mang theo tân phu nhân của mình mới có thể không mất mặt trước Sài Sơ Hy. Cầu Thủy Kinh nói, hiểu rồi. Lão đứng dậy rời đi. Tả Tùng Nham đã đợi ở ngoài phòng từ lâu, thấy lão ra vội vàng hỏi. Cầu Thủy Kính thở dài. Tả Tùng Nham kinh ngạc, vẫn là chuyện tái giá đó sao? Cầu Thủy Kính gật đầu rồi lại lắc đầu, nói, một nửa là phải, một nửa là không phải. Tả Tùng Nham cắn răng, nói, hai chúng ta cùng lên, có đánh thắng được Ngư Động Chủ không? Nếu đánh thắng, chúng ta sẽ đi trói nàng lại. Đánh thì đánh được, nhưng cũng không cần đánh. Cầu Thủy Kính cười nói, các chủ chẳng qua là thiếu một nữ tử không thua kém Sài Sơ Hy để đồng hành mà thôi. Ta thay hắn mời Ngư Động Chủ đi cùng, chứ không phải cầu hôn. Ngư Động Chủ chắc không đến mức đánh ta chứ. Mắt Tả Tùng Nham sáng lên, liên tục đồng ý. Cầu Thủy Kính bèn đến gặp Ngư Thanh La, nói rõ ý định. Các chủ mời Ngư Động Chủ cùng đi đến Đệ Bát Tiên Giới. Ngư Thanh La lại thông minh hơn lão dự đoán, cười nói, tố các chủ đi gặp vợ cũ, tự thấy khó giữ thể diện, nên mới chần chừ không đi. tiên sinh đến đây là để lừa ta đi cùng Tô các chủ. Nếu ta đồng ý, vợ cũ của hắn chắc chắn sẽ nghĩ ta và hắn có tình ý. Tuy làm hắn mở nở mày nở mặt, nhưng lại làm mất uy phong của ta. Cầu Thủy Kính cân nhắc lời nói, chần chừ một lát rồi nói. Động chủ, người trong mộng cuối cùng cũng phải đối mặt với thực tế. Kỳ nam tử trên đời, loanh quanh cũng chỉ có vài người như Đế Tuyệt, Đế Phong, Tô Vân. Người trong mộng của động chủ có thể tốt hơn Tô Vân mấy phần. Tâm thần Ngưu Thanh La khẽ rung động, nói. Tiên sinh mời trở về. Ngày mai ta sẽ đi gặp hắn, để ta suy nghĩ trên đường. Ngày hôm sau, Ngưu Thanh La trong bộ váy lụa xanh, thanh tú xuất hiện trước mặt Tô Vân, cười nói. Tô các chủ, khi nào xuất phát đến đệ bát tiên giới, ta sẽ đi cùng ngươi. Tô Vân tinh thần phấn chấn, quét sạch vẻ ủ rũ thường ngày, cười nói. Hôm nay có thể lên đường. Hai người bèn xuất phát, oánh oánh bay lượn trước mặt họ. Nơi nào đi qua, hoa tươi từ váy áo rơi ra, thơm ngát khắp nơi. Tô Vân và Ngư Thanh La đi giữa những đóa hoa bay lượn. Tô Vân không nhịn được, nói. Oánh oánh, tiết kiệm chút pháp lực đi, đường còn xa lắm. Oánh oánh thầm oán trong lòng. Đại lão gia tạo không khí cho các ngươi, ngươi lại oán ta lãng phí pháp lực, đáng đời vợ ngươi bỏ đi. Không lâu sau, đại lão gia pháp lực cạn kiệt, uể oải ngồi trên vai Tô Vân, cố gắng hồi phục pháp lực. Tô Vân ban đầu có chút xa cách với Ngư Thanh La. Ngư Thanh La cũng cảm thấy hai người dường như không thể trở lại những năm tháng hồn nhiên như xưa, không biết nên nói gì. Nhưng khi nói đến học vấn, hai người lập tức mở lời. Người một câu ta một câu, thao thao bất tuyệt. Oánh oánh trong lòng sốt ruột thay họ. Các người nói vài lời tình tứ đi chứ. Thế nhưng, Tô Vân và Ngư Thanh La đều không nói lời tình tứ. Tình bạn giữa họ quá sâu đậm, dường như chỉ một lời tình tứ hơi quá giới hạn cũng sẽ làm vấy bẩn tình bạn này. Họ có thể trở thành bạn thân nhất, nhưng để trở thành tình nhân lại luôn thiếu một chút. Oánh oánh ủ rũ, thầm nghĩ. Xem ra trên đường này không thể xảy ra chuyện gì rồi. Trong sách ta ghi chép bao nhiêu tư thế, không có đất dụng võ. Tô Vân vẫn đang hăng hái trò chuyện với Ngư Thanh La về hồng mông phủ văn của mình. Ngư Thanh La cũng rất phấn khích, hai mắt họ sáng rực, miệng lưỡi liều loát, vừa nói vừa diễn luyện. Đột nhiên, Tô Vân đang thao thao bất tuyệt, bỗng sững lại. Ngư Thanh La lộ vẻ nghi hoặc, nhìn về phía hắn. Ta đang nghĩ, nếu ta đưa ngươi đi gặp Sài Sơ Hy, nàng hiểu lầm chúng ta thì phải làm sao? Tô Vân buồn bã nói. Đối với ta không sao cả. Ngư Thanh La cười nói. Ta ở trong ảo cảnh vốn đã gả cho Tô Lang, cùng Tô Lang bạc đầu dài lão, sống trọn một đời. Ngươi và ta trò chuyện vui vẻ, chính là sự ăn ý mà ta đã dùng cả đời trong ảo cảnh để tu luyện được đó. Tô Vân nghe vậy, nhìn thiếu nữ bên cạnh, trong lòng tràn ngập cảm động. Dùng cả một đời để tu luyện được sự ăn ý, câu nói này thực sự đã làm hắn rung động. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Tô Vân là liên hôn. Ban đầu hắn và Sài Sơ Hy không có tình cảm, Sài Sơ Hy xem hắn như một thử thách trên con đường cầu đạo của mình. Tuy lâu ngày sinh tình, nhưng cuối cùng là hai người vẫn chia tay. Tô Vân đã có một khoảng thời gian vui vẻ với Chỉ Tiểu Giao. Hắn vốn nghĩ mình sẽ ở bên Chỉ Tiểu Giao, nhưng sự khác biệt sinh lý giữa rồng và người đã phá tan ảo tưởng của hắn. Tình cảm của hắn và học tỷ Tiểu Giao sẽ tan biến cùng với sự kết thúc của kỳ động dục. Tình cảm giữa Tô Vân và nhân ma Ngô Đồng lại càng phức tạp. Họ vừa là đối thủ, vừa có một thứ tình cảm kỳ diệu, tạo thành mối ràng buộc giữa hai người. Loại tình cảm này càng giống như một chấp niệm kỳ lạ. Tô Vân muốn biến Ngô Đồng trở lại thành người, Ngô Đồng thì muốn biến hắn thành ma. Cuộc chiến giữa người và ma chính là biểu hiện tình cảm của họ. Họ có thể đến với nhau, nhưng kết quả của việc đến với nhau là sự hy sinh của người còn lại. Chỉ có Ngư Thanh La, tình cảm giữa hai người bình dị mà chân thật, trong những chi tiết nhỏ nhặt lại ẩn chứa sự cảm động. Tô Vân cười cười, không nói gì, mà cùng Ngư Thanh La bước về phía tương lai xa xôi. Hắn vẫn luôn lo lắng khi đi gặp vợ cũ, trong lòng lo được lo mất. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy tất cả đều không còn quan trọng nữa. Hắn không còn quan tâm đến cách nhìn của Sai Sơ Hy nữa. Sĩ tử, có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta? Oánh oánh nhìn về phía sau, thấy không gian có những cơn sóng nhẹ, vội vàng nhắc nhở. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người.